Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, 49 đầu tiên. Trong, bị cưỡng chế phanh xe các giặc cướp còn có nhiều chút mộng. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy trước xe đứng một người lúc biểu hiện trên mặt liền đặc sắc. Lại là này nhiều chút tự cho là đúng Super Heroes. Ta căn bản là liền bọn họ tên đều không nhớ rõ. Các giặc cướp trong miệng mắng liệt lấy. Không chút do dự giơ súng. Bóp cò. Rầm rầm rầm. Cửa kính xe trực tiếp vỡ nát. Viên đạn mang theo động năng đánh tới. Đinh đinh đinh. Viên đạn đụng vào một tầng vô hình bình chướng trên. Bị treo ngừng trên không trung. Ai? Các ngươi vì cái gì không cần lục bạc? Thương kia rất ra tên A. Như vậy một cây súng lục nhỏ không có chút nào xoái. Ruri còn có máy điều hòa không khí khản bọn họ. Kia loại thương trừ danh tiếng có điểm nào? Gặp quỷ ta tại sao muốn cùng ngươi nói những thứ này? Một kiếp phỉ nói nửa câu nói. Chợt nhớ tới mình làm nha phải cùng người kia giải thích. Vì vậy móc ra một cái công kích. Đát đát đát đát đát đát. Viên đạn quét loạn. Nhưng là tất cả rơi không? Bởi vì Ruri đã rời đi tại chỗ. Người đâu? Đang lúc các giặc cướp tìm đang lúc. Bọn họ chợt phát hiện thế giới thật giống như biến hóa thấp. Không. Không đúng. Là bọn hắn tại lên cao. Chơi đùa xe chạy nhanh sao bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm. Xe hơi giống như một giá máy bay một dạng xẹt qua thiên không? Vương Thiên khóe miệng giật một cái. Sau đó bất đắc dĩ theo sau. Vị này lão ca, trời được thật này a. Bất quá, một đám tên cướp vương trời cũng tính toán thuận tay thu thập mất. Vì vậy hắn dùng thuấn di theo sau. Một chân đá bay một chiếc xe hơi. Hơn nữa, khiến nó biến mất ở chân trời biến thành một điểm đen. Như vậy lực lượng tuyệt đối không là người bình thường. Ít nhất các phóng viên là như vậy cho là. Sự kiện lần này các phóng viên tự nhiên đang âm thầm quan sát. Nhưng mà tên cướp tựa hồ bị ném ra 108.000 dặm. Như vậy tiếp theo, tiên sinh ngươi khỏe, có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Nguy hiểm đã giải trừ. Một vị vận khí tốt, vừa vặn ở phụ cận đây người chủ trì lập tức mang theo nhiếp ảnh sư dựa đi tới. Kết quả là, đương Nico Fury nhìn thấy Ruri xuất hiện ở TV phỏng vấn trên lúc. Một cái mặt đen đen hơn. Cái này vị tiên sinh xưng hô như thế nào? Thần, thần, ừ, hích, ngươi là siêu năng lực giả sao? Hoặc là Milton, tựa hồ nhìn thấy cuộc phỏng vấn này đối tượng thật vẻ mặt ôn hòa. Phóng viên quyết định tại cảnh sát hắn trước khi rời đi nắm chắc cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Đều không phải là, sự thật trên, ta cũng không phải cái thế giới này người. Không phải cái thế giới này người. Người ngoài hành tinh. Phóng viên trong đầu thứ nhất nghĩ đến chính là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh nói. Không sai biệt lắm là cái ý này. Người ngoài hành tinh tiên sinh. Vậy ngươi đến trái đất tới mục đích là cái gì? Phóng viên đồng chí kích động một cái dưới liền cho Ruri đổi gọi. Đi ngang qua, ta vốn là muốn đi Asgard. Nhưng là bởi vì bị lạc phương hướng cho nên tại trái đất làm sơ dừng lưu. Vừa nói. Ruri trong tay xuất hiện Tesseract, hơn nữa nói, nếu như ai có thể cung cấp tiến về trước Asgard phương pháp, vật này chính là hắn. Như vậy, không đúng, các ngươi không thể như vậy. Tiếp theo liền là cảnh sát chạy tới, phóng viên rời đi, hơn nữa muốn Ruri, ai, người đâu, trong nháy mắt, Ruri cũng đã trải qua không thấy. Như vậy, sẽ có người tới đương dẫn đường loại đi. Chấm chấm, oành, xe hơi rốt cuộc rơi xuống đất. A, chúng ta cư nhiên một chút việc cũng không có. Quá tức giận, từ cao như vậy địa phương rơi xuống lại một chút việc cũng không có. Người kia tại đùa với chúng ta sao? Một kiếp phỉ biểu tình khen mở to kêu kêu to. Nhưng là hắn đồng bọn lại giật nhẹ hắn quần áo. Im miệng, ngươi xem bên ngoài. Bên ngoài, bên ngoài thế nào? Mà bên ngoài. Rõ ràng là một đám vác thương thật đàn cảnh sát. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi này là cục cảnh sát. Bọn cảnh sát đối với cái này chiếc từ trên trời hạ xuống xe hơi ôm cảnh giác thái độ. Tử ơ, xuất hiện được không? kiếp phỉ, trực tiếp trên xuống cục cảnh sát. Ngươi vì cái gì không dứt khoát té chết chúng ta tính? Ha, trong tay bọn họ có vũ khí. Buông vũ khí xuống, xuống xe, chiếc xe này, hình như là vừa vặn thông báo tên cướp xe cộ. Một người cảnh sát phát hiện các giặc cướp tay cầm vũ khí. Một người cảnh sát khác cảm thấy xe này thật giống như vừa vặn tại radio trong xuất hiện qua. Cầu chặn lại, vì vậy, lập tức chính là một mảnh đen ngòm họng súng đối với. Đúng, cho phép bọn họ, Vương Thiên yếu ớt từ xe cộ bên cạnh giơ tay lên. Cái kia, có thể chờ ta rời đi trước sao? Ta không phải là cùng bọn họ một nhóm. Cảnh sát, kiếp phỉ cũng sững sờ. Nhưng là lập tức kịp phản ứng đây là một cái cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, tới đây cho ta a tiểu tử. Vì vậy, Vương Thiên trực tiếp bị bắt cổ. Họng súng tại đầu trên. Trở thành một tên vinh quang con tin. Bọn cảnh sát hiện tại chỉ muốn mắng chửi người. Người nhà ngoan ngoãn chạy đi không tốt. Nhất định phải chi một tiếng xuất sắc thoáng cái tồn tại cảm giác. Hiện tại tốt đi, người lớn chất, trong bót cảnh sát đột nhiên xuất hiện kiếp phỉ uy hiếp con tin sự kiện. Đây quả thực là kỳ văn. Đánh giá tân văn có thể nói trên lão lâu. Song phương đều yên lặng mấy giây tới thích ứng cái này kỳ lạ hiện thực. Vì vậy Vương Thiên Tiên mở miệng. Cái kia, ta có thể thân đổi một kiếp phỉ sao? Ta phía sau cái này cầm thương lấy chúng ta quá xấu. Các giặc cướp đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt đen đi xuống. Mà bọn cảnh sát chính là giờ khóc giờ cười. Đều lúc nào sau vẫn như thế có hài hước cảm giác. Lại không thể yên lặng làm con tin sao. Ngoài ra ngươi cây súng này cũng khó nhìn. Đường kính có chút nhỏ a. Như vậy thanh tú súng lục nhỏ ngươi một người đàn ông cũng không cảm thấy ngại lấy ra tay. Không cần một cái haki đường kính lớn súng lục ngươi còn không thấy ngại nói mình là một đàn ông. Sao? Ngươi sẽ không phải là đi qua Thái Lan chứ? Không minh bạch đi Thái Lan là ý gì? Nói đúng là ngươi không là nam nhân. Vương Thiên Kỷ Lý Oa lạp nói một đại thông. Nguyên bản thần kinh liền cao độ khẩn trương kiếp phỉ nhất thời ngón tay động một cái. Tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết tịnh khởi. A. Đau đau đau đau, nguyên bản, kiếp phỉ tại giết con tin sau đó, bọn cảnh sát nên không khách khí, nhưng là bây giờ tình huống nhưng lại làm cho bọn họ quên công kích. Vương Thiên từ nơi cổ áo móc ra một viên vặn vẹo đầu đạn, dùng hai ngón tay bóp lấy nói, ngươi xem một chút, liền nói ngươi cái này súng lục nhỏ không được đi, đánh người đều không còn khí lực, bất quá vẫn là tốt đau lại nói, ta. Quát pháp, kiếp phỉ đem họng súng mở rộng ra, tỉ mỉ nhìn trong tay mình thương. Ta đây là súng thật a, rõ ràng vừa vặn còn. Đến, ta giúp ngươi nhìn một chút. Vương Thiên chộp đoạt lấy súng lục, sau đó tại kiếp phỉ kinh ngạc nhãn thần trung tướng họng súng tại bả vai hắn trên. Máu tươi ngay lập tức sẽ bão xuất hiện. Kìa, cư nhiên có thể làm tổn thương người. Vừa vặn hẳn là... Tạp thoáng cái, tạp thoáng cái, đưa đến tổn thương không có biểu hiện hoàn toàn. Vương Thiên tùy tiện tìm một lý do, sau đó thân thể thoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, lại xuất hiện lúc, sở hữu kiếp phỉ trong tay thương cũng không trông thấy. Ta hôm nay giúp các ngươi thử thoáng cái thương đi. Ngươi, đây là ngươi, ngươi đây là một đại gia hỏa đây. Đát đát đát kìa. Cứ nhiên ba phát liên tục, thật là ngượng ngùng, chấm chấm, một phen chơi đùa sau đó. Trong bót cảnh sát, các giặc cướp khóc lấy kêu lấy cầu cảnh sát nhanh đưa bọn họ mang đi. Bọn cảnh sát cũng cảm thấy hoang đường. Đây đều là những chuyện gì? Làm sao sẽ xảy ra như vậy kỳ lạ sự tình? Còn nữa, vừa vặn cái kia trong nháy mắt liền biến mất người hẳn là siêu năng lực giả hoặc là Milton đi. Không phải làm sao sẽ liền viên đạn đều không đả thương được hắn. Hơn nữa vẫn có thể trong chớp mắt đoạt dưới sở hữu kiếp phỉ vũ khí đâu. Chỉ là Vương Thiên xong chuyện sau đó liền thuấn di rời đi. Cũng không có cho bọn hắn biết cơ hội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.